Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 106, loại tốt nhất mà bạn có thể thấy khi bạn mở mắt mỗi ngày. Cocchuyenaudio.com, nhóm ba người này khoanh tròn ở hàng sau CEO đưa tay ra để chạm vào chai nước ở góc bàn và xem Wanda chơi lại một cách khá cường điệu. Anh Trao tiếp tục ủng hộ chương trình như mọi khi. Vâng, đó là diễn xuất tốt, choáng ngợp Wanda nắm chặt tay. Tất cả những người từ cha và cha tôi đều lớn lên. CEO nghĩ điều đó là vô nghĩa, nhấp một ngụm và vặn nắp lại, nhưng họ đã cười quá nhiều, và cuối cùng không thể không cười với nhóm cười. Tất cả đều nhàm chán. Trên thực tế, CEO đã do dự rất nhiều trước khi nối lại kết quả của mình. Nhưng anh dần phát hiện ra rằng bất kể điểm số có tốt hay không, đó là kéo xuống lớp một cách đồng đều, để mọi người không thể chờ đợi để nhắm mắt và nhảy từ trên lầu, hay nhóm cao hơn 4,6 điểm. Hiện tại, nhóm người này không có nhiều thay đổi trong thái độ. Lúc đầu tôi muốn đánh họ đến chết, nhưng sau một thời gian, họ đã tiêu hóa chúng gần như. Khi Liu Kunyao đến để tìm kiếm mục đích của câu hỏi He Chao, anh vẫn có thể cười hai từ. Tôi thực sự phục vụ bạn, hai bạn thực sự là hai anh em đếm tốt nhất trong trường của chúng tôi. Cho dù đó là đếm tiến hay lùi, một vài ý nghĩa, khen ngợi tôi hay làm tổn thương tôi. Ông Chao đang xem xét chủ đề. Liu Kunyao hỏi câu hỏi mà gia sư đưa cho ông. Ông cầm một cây bút trong tay và nói một cách tình cờ. Cho bạn 2 phút để sắp xếp lại ngôn ngữ, Liu Kunyao đã có thể nhìn thấy những gì phong thủy biến. Trước đây, He Chao đã chủ động sao chép bài tập về nhà của mình. Anh ấy đã nhìn thấy ma, nhưng bây giờ anh ấy thực sự phản ứng với cụm từ. Không thể mua được, anh nhắm mắt lại và phát ra một làn sóng bối rối. Các bạn thật tuyệt vời, đàn ông giữa những người đàn ông, niềm tự hào thứ hai. Vậy làm thế nào để bạn giải quyết vấn đề này? Sau đó, Liu Kunyao nghe He Chao nói. Có một số giải pháp cho vấn đề này. Bạn có nghĩ rằng bạn thích đơn giản và thô bạo, hay bạn thích sáng tạo? Liu Kunyao nói, anh trai, hãy để tôi đi, tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề một cách bình thường. CEO không thể nhìn thấy nó nữa, và lấy đi cuốn sách bài tập trong tay He Chao. Câu hỏi nào, chủ đề của CEO không chứa đựng bất kỳ điều gì vô nghĩa, ý nghĩ đã rõ ràng và với một vài lời nỗ lực, Liu Kunyao đã nghe thấy nó như sấm sét và Mao Trạch Đông dừng lại. Anh Chao chỉ vào mình. Có phải tôi đã nói quá tệ không? CEO hỏi, bạn có điểm nào trong tim không? Sau khi nghe câu hỏi, Liu Kunyao nhìn lên hai người đang chiến đấu mỗi ngày. Những gì anh ta đã nói lúc nãy, bất kể đếm ngược hay hai ông lớn mà chúng ta biết. Để bảo vệ cô gái không dung túng cho He Chao, người đã cần phải phạm tội, CEO, người sẽ kết thúc trò chơi mà không cần giơ tay áo. Từ quan điểm của ba người bạn cùng lớp, sự hiểu biết của hai người họ đã vượt quá phạm trù điểm số. Khi tôi vừa được chuyển đi, tôi chỉ biết rằng hai người này là những kẻ bắt nạt học đường khiến mọi người sợ hãi. Nhưng sau khi tiếp xúc, nó không như thế. CEO đóng cuốn sách tập thể dục và đưa nó lại cho Liu Kunyao. Yêu Quang thấy Xuê Xiêng đang nhìn chằm chằm vào họ mà không chớp mắt. Cái nhìn khá phức tạp và nó nhìn chằm chằm vào mọi người trong sự kinh hoàng. Xuê Xiêng kiên trì muốn trao đổi phương pháp học tập với họ mỗi ngày và anh ấy giấu giếm. Nếu bạn hạ thấp điểm trung bình của lớp, bạn không thể trao đổi với tôi về phương pháp học tập. Ông Chao cũng nhận thấy rằng ủy ban của trường trông giống như một con sói và đề nghị. Hãy đến xen chia để tránh nó. Cocchuyenaudio.com. CEO, bạn có chắc không? CEO nói, kẻ mất trí đó, anh không thể. Xen chia đã phát điên miễn là kết quả kỳ thi giữa kỳ được đưa ra. Một người anh chỉ có thể kiểm tra điểm đó trong bài kiểm tra thông thường, lao lên bầu trời qua đêm và đứng trước mặt anh ta và nói với anh ta. Xin lỗi, thực tế tôi rất mạnh mẽ. Người anh em ngồi trước CEO trong mỗi kỳ thi cũng ở lớp 8, và cô ấy và Sen Chia đã nói chuyện với nhau trong trạng thái căng thẳng cả ngày. Ban đầu anh ta ở trong phòng thi cuối cùng, bất kể nó tệ hay tệ đến mức nào, luôn có hai người phía sau anh ta âm thầm hỗ trợ anh ta để anh ta không rơi xuống đáy. Sau mỗi điểm kiểm tra xuất hiện, anh có thể tự tin nói với bố mẹ tôi không phải là người tồi tệ nhất. Cha mẹ ơi, nhìn kìa có hai đứa còn tệ hơn con. Bây giờ hai người đàn ông đằng sau anh ta biến mất nếu họ không. Anh gần như mất đi động lực sống và thế giới đã thay đổi từ màu sắc sang màu đen và trắng. Trong cuộc nói chuyện, cửa sổ bị gõ hai lần, khuôn mặt của Matt Dock xuất hiện ở cửa sổ như một bộ phim kinh dị. Vào ban đêm, anh ta nghiên cứu riêng tư và bí mật chơi với điện thoại di động của mình, và cái bóng lặng lẽ quan sát bởi con chó điên đứng ở cửa sổ quá sâu. Anh Chao cảm thấy hơi lạnh ở phía sau, nhưng lần này Matt Dock không nói gì nhiều, anh vẫy tay gọi hai. Hai hy vọng, bạn đi ra, Matt Dock nói trên đường đi, đừng lo lắng và thư giãn. hãy thể hiện ngoại hình đẹp nhất của học sinh cấp 2 của chúng tôi. Càng ngày càng có nhiều người hoang mang, trực giác không phải là một điều tốt. Theo sau con chó điên đến tận cửa văn phòng hiệu trưởng, CEO nhảy vài lần vào mí mắt phải và có một linh cảm xấu trong lòng, mơ hồ đoán được họ muốn làm gì khi mang chúng đi. Giữ bài kiểm tra và đứng vững, hai bạn học lại gần hơn. Hiệu trưởng Chen, bạn đứng một chút ở bên cạnh, ngẩng đầu lên, tôi đếm 3-2-1-1, cà tím hét lên. 6 hoặc 7 người đứng trong văn phòng hiệu trưởng, và các nhà lãnh đạo trường được chia thành 2 hàng, mặc trang phục thông minh. Mặc dù người đứng đầu trường trung học số 2 bị hói, anh ta vẫn gắn bó và tinh tế bôi một ít sáp lên tóc còn lại, và nó được đánh bóng. Anh ta đặt tay lên vai CEO và mỉm cười, trông tự hào. Cà tím, anh trao, cà tím, CEO, cười đi, bạn cùng lớp đó, bạn không cười à, không cần, nhiếp ảnh ra ngồi xổm xuống giữa chừng, cố gắng không quá u ám. Sau một nửa số từ anh cảm thấy thuật ngữ này không được sử dụng đúng cách. Hiệu trưởng của trường trung học số 2 nói trước rằng họ sẽ đưa họ đến lịch sử của trường. CEO nghĩ rằng những từ này chỉ là một vài trong số họ nói và chơi. Ngay khi anh bước vào cửa anh đã không nhìn thấy tình hình trong văn phòng. Hiệu trưởng lấy một dải duy băng và treo nó lên người anh. Chữ màu vàng trên nền đỏ và 2 viền vàng dài có nội dung học sinh xuất sắc. Tải trong lịch sử trường học. Bức ảnh này phải ở giữa, viết một phép màu xung quanh học sinh cấp 2. Họ rất hạnh phúc, giám đốc Chiang có chút không chịu nổi sau khi bức ảnh được chụp và đưa họ ra ngoài. Bạn vẫn có lớp vào buổi chiều, quay lại sớm. CEO không nói gì để gỡ giải băng trên ngực xuống. Anh trao đóng cửa bằng tay trái, chuẩn bị đi xuống cầu thang và dừng lại ở cầu thang. Giám đốc Chiang quay lại. Còn gì nữa không? Anh trao mỉm cười và nói. Lần này tôi ổn, hà, tôi đã làm tốt ở cùng một bàn. Thói quen này rất sâu sắc, góc chuyện audio.com. Giám đốc Chiang nghe nói rằng anh ta vẫn không thể hiểu những gì He Chao muốn nói. Chà, sau đó, ngài Chao Cai nói. Vậy chúng ta có thể thay đổi ký túc xá không? Khi He Chao đến để xin ký túc xá, giám đốc Chiang đã rất tức giận đến mức anh ta muốn tạo một ký túc xá ở cuối 2 lớp. Thật bất ngờ, họ vẫn đang nghĩ về nó. Giám đốc Chiang ngập ngừng và nói. Bạn, ông Chao, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, học hỏi và cùng nhau tiến bộ. CEO dựa vào tay vịn của cầu thang và lắng nghe những điều vô nghĩa của người đàn ông này. Anh ta nghe nói rằng anh ta không thể cưỡng lại việc nhấc chân lên và đá lên. Giám đốc Chiang nghĩ về điều đó một lúc và nghĩ về kết quả của 2 người họ, anh ta thực sự bị lừa bởi. Tiến bộ chung, của He Chao, và cuối cùng nói, ok, sau đó bạn điền vào mẫu đơn và đưa cho tôi trước khi đến trường. Văn phòng, trường trung học cơ sở thứ 2 rất hiệu quả, mẫu đơn đã được trao, và tất cả các thủ tục đã được hoàn thành trong một thời gian ngắn. Vào buổi tối cùng ngày, sau giờ học cửa ký túc xá của CEO đã có tên cá nhân trong danh sách nhận phòng. CEO đã quen với việc sống một mình, với một tờ giấy kiểm tra trang trên bàn, ngồi trên ghế với 2 chân cong để xem He Chao làm việc tiến và lùi. Nửa còn lại của căn phòng ban đầu trống rỗng đã được lấp đầy, và tôi hơi khó chịu một lúc. Anh ta cố gắng tập trung vào chủ đề, không nhìn vào nó và đặt bút xuống, anh ta thấy rằng He Chao đã sắp xếp mọi thứ và đóng gói chúng trong một thùng các tông. Khi nào bạn bắt đầu chuẩn bị? Vài ngày trước, tôi muốn gần gũi hơn với các con của mình, anh Chao di chuyển vài lần và lưng anh đổ mồ hôi một chút, cởi áo khoác và nói. Tốt nhất là nhìn thấy nó mỗi ngày khi anh mở mắt ra. CEO sững sờ, sau khi He Chao gần như dọn giường, anh nhận ra rằng mình đã quên những câu hỏi đó. Anh Chao không có nhiều đồ đạc, vì vậy anh đã di chuyển một vài hộp và di chuyển. Kỳ thi tuyển sinh đại học Spring đã bị kẹt trên cửa trong một thời gian dài. Khi dì Mây gọi, He Chao vừa đóng gói xong và lấy đồ giặt vào phòng tắm. Su Yan Mây phấn khích đến nỗi cô nói một cách bất lợi. Thực sự đầu tiên, CEO lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm và thản nhiên. Ha, gia đình bạn là ai, cái nhĩ ngu ngốc đó, bạn không làm phiền bạn à, Su Yan Mây bình tĩnh lại và đi theo. Cái nhĩa ngớ ngẩn, một lần nữa để thề. CEO quay một vài góc trong đầu trước khi kết hợp. Cái nhĩa ngớ ngẩn, này với Trông Chia, không, đừng lo lắng về nó. Trông Chia không biết phản ứng là gì. Cô Gu bảo anh bỏ qua. Sau nhiều ngày biểu diễn, tôi không nhận được cuộc gọi từ Trông Chia. Sau khi trò chuyện một lúc, CEO mất tập trung từ câu hỏi cuối cùng trong khi trò chuyện. Được rồi, sau đó tôi sẽ không nói chuyện với bạn nữa, bạn chú ý đến cơ thể của bạn. Sau khi dì Mây cằn nhằn kết thúc, CEO cúp điện thoại và ném điện thoại sang một bên. Chỉ sau đó, một người không ăn mặc đẹp sau khi tắm mở cửa. Tóc anh Chao vẫn còn ướt và anh mặc áo sơ mi. Xie Yu cảm thấy rằng có thể không phải là một quyết định khôn ngoan khi sống trong phòng ngủ với người này, Cách Trương.